Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 2108, không có tình yêu. Góc truyện audio.com. Chương 2108, không có tình yêu. Khi Nghiêm Linh Trang nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài cửa thì cô vội vã chạy đến để khuyên can. Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường. Nhưng hai người lại đi cãi nhau vì con cái thì có cảm thấy bản thân ngây thơ không? Hai người mau đi vào nhà và thu xếp một chút cho cuộc hành trình đến Thiên Lũng của mình đi. Chiến Hàn Quân bị vợ mắng nên sắc mặt tự nhiên không tốt. Anh trừng mắt nhìn Dư Nhân với vẻ cực kỳ oán giận và nói. Vào đi thôi. Sau khi bước vào, Nghiêm Linh Trang đã pha một bình trà hoa cúc. Sau đó cô rót một ly trà cho Chiến Hàn Quân và Dư Nhân. Khi hai người đàn ông nhìn thấy loại trà hoa cúc dùng để làm dịu sự tức giận này thì lập tức hiểu được mục đích của Nghiêm Linh Trang và cơn nóng. Giận của bọn họ lập tức biến mất. Lúc này, họ mới có thể trò chuyện với nhau một cách hòa bình. Em họ à, cậu và anh Hàn Quân sắp rời đi thủ đô rồi nhưng cậu đưa bé Quốc đến biệt thự Bích Ngọc để làm gì vậy? Nghiêm Linh Trang cảm thấy khó hiểu và hỏi. Sâu trong mắt của Dư Nhân lộ ra vẻ đau khổ. Một lúc lâu sau anh ta mới nói. Chị cả của cô sắp kết hôn rồi. Tôi không muốn để cho bé Quốc lớn lên trong một gia đình mà người vợ có con riêng như vậy cho nên tôi muốn đấu tranh để giành quyền nuôi con. Và từ nay về sau, tôi sẽ tự nuôi nấng con trai của mình. Nghiêm Linh Trang thật sự rất bất ngờ. Chị cả sắp kết hôn ư, chị ấy kết hôn với ai vậy? Tại sao tôi chưa từng nghe nói đến chuyện này chứ? Dư Nhân nói, khi cô ấy bị bệnh, Phương Tuấn Ngọc đã chăm sóc cho cô ấy, khiến cho cô ấy hiểu ra được tình cảm của mình. Vì vậy sau khi khỏi bệnh, cô ấy kiên quyết muốn kết hôn với Phương Tuấn Ngọc. Tôi chỉ có thể tác thành cho cô ấy. Chiến Hàn Quân, xì, một tiếng rồi nói với giọng điệu sung sứa IGCI nỗi đau của người khác. Tôi đã nói rồi mà. Loại người không có học thức, không có nghề nghiệp. Chỉ biết chơi bời như cậu thì chỉ có thể lừa được những cô gái đơn giản và không có đầu óc thôi. Còn một người phụ nữ thông minh như chị cả thì biết rằng cậu rốt cuộc không thích hợp để làm một người chồng. Nghiêm Linh Trang cảm thấy lời nói của Chiến Hàn Quân quá khiến người khác bị tổn thương nên cô trừng mắt nhìn anh với ánh mắt trách mắng. Nhưng Dư Nhân không những không tức giận mà còn rất bình tĩnh nói đùa với Chiến Hàn Quân. Tôi nghe nói rằng anh là một người thù lâu nhớ dai. Tính toán chỉ ly và vô cùng hẹp hòi. Bây giờ xem ra là đúng như vậy thật. Nghiêm Linh Trang không biết nghĩ đến cái gì mà đôi mắt cô sáng lên và lộ ra vẻ rất gian xảo. Em họ à, cậu cảm thấy thế nào đối với chuyện chị cả sắp kết hôn? Dư Nhân nhún vai. Tất nhiên là tôi muốn chúc mừng cho bọn họ rồi. Lẽ nào cậu không có một chút cảm giác gì với chị cả của tôi sao? Nghiêm Linh Trang bối rối. Dư Nhân suy nghĩ một cách nghiêm túc. Cảm giác thì tôi không có nhưng tình cảm thì có lẽ là có một chút. Hai cái này có gì khác nhau chứ? Nghiêm Linh Trang nhìn Chiến Hàn Quân với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Dù sao thì cô đã có thói quen cầu xin sự giúp đỡ của ngài Quân khi gặp phải những điều mà cô không thể hiểu được. Cảm giác là tình yêu, còn tình cảm là tình cảm gia đình. Chiến Hàn Quân nói. Nghiêm Linh Trang vỗ đùi và cười nói. Thế này thì không phải rất tốt sao? Dư Nhân và Chiến Hàn Quân đều sững sờ nhìn Nghiêm Linh Trang và thầm nghĩ tại sao nó lại rất tốt chứ? Nghiêm Linh Trang nói với lý lẽ hùng hồn. Có rất nhiều cặp vợ chồng đến cuối cùng đều biến tình yêu của họ trở thành tình cảm gia đình và có rất nhiều cặp vợ chồng nằm chung giường với nhau đến cuối cùng đều trở thành anh chị em. Ánh mắt đầy những suy nghĩ sâu sắc của Dư Nhân nhìn Chiến Hàn Quân. Trong đó còn có chút thông cảm và chế nhạo. Chiến Hàn Quân cúi đầu và nhìn Nghiêm Linh Trang với vẻ buồn bực. Nghiêm Linh Trang vẫn nói tiếp, tình yêu bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố của cơ thể và chỉ kéo dài được nhiều nhất là vài năm. Sau vài năm, Những cặp vợ chồng mà tình yêu của họ biến thành tình cảm gia đình sẽ sống với nhau đến khi bạc đầu. Còn những cặp vợ chồng mà tình yêu của họ không thể chuyển thành tình cảm gia đình thì đều chia tay nhau. Chiến Hàn Quân giận dỗi nói. Về sau em ít xem TikTok cho anh. Nghiêm Linh Trang sụ mặt. Lẽ nào cô đã nói cái gì sai rồi sao? Rõ ràng đó là một sự thật luôn luôn đúng mà. Dư Nhân đột nhiên nở nụ cười. Linh Trang à, một cặp vợ chồng kết hôn mà không có tình yêu sẽ thì đến cuối cùng sẽ trở nên không hòa thuận với nhau như bố và mẹ của tôi vậy. Chị cả của cô thích Phương Tuấn Ngọc cho nên tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Cách chương.